siêu cấp tội phạm, chương 257, thiếu tá áo đinh đặc. Góc truyện audio.com, lễ tốt nghiệp Học viện Quân sự bắt đầu. Sau bài phát biểu ngắn gọn của hiệu trưởng, các học viên Học viện Quân sự bắt đầu tiến hành trận đấu hữu nghị giữa học viên tốt nghiệp với học viên mới theo truyền thống của trường. Những học viên mới nhập học sắp được những học viên sắp tiến ra chiến trường chỉ dẫn một cách hữu nghị. Áo đinh đặc là người phụ trách chiêu sinh của hạm đội số 9. Đứng một bên quan sát, 2 năm trước, hắn gặp Lâm Phi bị đánh trọng thương, không thể hoàn thành việc học nên bảo lưu 1 năm. Những bạn cùng học đã tốt nghiệp 2 năm tuy thời gian ngoài tiền tuyến nhiều hơn hắn nhưng quân hàm cao nhất cũng chỉ là thượng úy. Mà áo đinh đặc hắn chỉ mất 1 năm đã vượt xa họ. Là học trưởng sau khi tốt nghiệp 1 năm đã lên đến hàng tướng lĩnh trung cấp của Thiên Long Liên bang. Lượng học viên khoa cơ giáp của Học viện Quân sự bắt đầu năm nay có cơ hội đến hạm đội số 9 nhiều hơn năm ngoái nhiều lần. Áo đinh đặc chính là thần tượng của những học đệ học muội này. Vì thế áo đinh đặc chỉ có thể căn cứ thành tích để lựa chọn học viên. Bên hạm đội số 7 thì ngược lại. Năm ngoái vì vụ giết chóc của Lâm Phi trong lễ tốt nghiệp khiến hạm đội 7 một năm không nhận được học viên tốt nghiệp của Học viện Quân sự bắt đầu. Phải biết là Học viện Quân sự bắt đầu là nơi đào tạo quân sự số 1 Thiên Long Liên bang. Do đó, hạm đội trưởng hạm đội số 7 không thể không ngầm thỉnh tội với hiệu trưởng. Như thế hiệu trưởng mới đồng ý cho hạm đội 7 tới chiêu sinh. Vì phong ba năm ngoái nên lần này hạm đội 7 căn bản không có nữ sinh đồng ý đi. Nam sinh cũng chỉ là mấy người thành tích thấp nhất, không vượt qua được sát hạch của hạm đội khác. Nhưng dù là học viên bị Học viện Quân sự bắt đầu đánh giá thành tích kém thì thực lực tác chiến tổng hợp cũng xếp hạng đầu trong những học viên ưu tú của những trường khác. Đại tiểu thư của Thẩm gia, Thẩm Thanh cũng tới lễ tốt nghiệp. Cô không hề chú ý tới những học viên tốt nghiệp mà tìm bóng dáng của Lâm Phi. Nhưng hắn lại không xuất hiện trong trường. Thấy các hạm đội đều đã chọn xong học viên, Thẩm Thanh đại tiểu thư có chút ngưỡng mộ. Cô muốn sớm ngày ra tiền tuyến kiến công lập nghiệp, nhưng Lâm Phi không cho cô cơ hội đó. Áo đinh đặc, giỏi lắm, tương lai của Học viện Quân sự bắt đầu sẽ vinh quang vì cậu. Có lẽ cậu sẽ trở thành chiến sĩ cơ giáp tiếp theo của Liên bang. Hiệu trưởng tới khu của hạm đội số 9, rất nhiệt tình nói với áo đinh đặc. Áo đinh đặc chỉ đứng tại chỗ, không thể hiện bất cứ sự vui mừng nào. Thực lực của hắn là do Lâm Phi rèn luyện mà có. Thể chất là do bà Phùng hợp dày vò mà thành, đồng thời còn được dưỡng thương mấy tháng trong viện y học của bà Phùng hợp với sự đồng ý của hiệu trưởng. Áo đinh đặc chẳng có chút thiện cảm nào với vị hiệu trưởng này cả. Chiến sĩ cơ giáp tiếp theo của liên bang nhất định là Lâm Phi lão đại. Không phải tôi, áo đinh đặc đáp, đúng vào lúc đó, một chiếc xe cấp cứu nhỏ đi về phía lễ tốt nghiệp. Bà Phùng Hợp cùng trợ lý là Âu Dương Phụng bước xuống xe. Bà Phùng Hợp nhận được tin áo đinh đặc trở về Học viện Quân sự bắt đầu phụ trách chiêu sinh cho hạm đội số 9. Có một số thứ mất đi rồi mới biết trân trọng. Khi bà Phùng Hợp dùng áo đinh đặc làm vật thí nghiệm tiềm năng thể lực của con người, ngày nào cũng có được lượng lớn số liệu quan trọng. Nhưng từ khi áo đinh đặc rời đi, những thí nghiệm thể khác đến được mấy hôm không phải tự sát thì là phát điên. Căn bản không thể sánh được với áo đinh đặc, bà Phùng Hợp không chỉ một lần hối hận đã thả áo đinh đặc ra. Nếu áo đinh đặc vẫn ở trong phòng cao su xanh đó thì bà Phùng Hợp dám chắc chắn thí nghiệm của mình sẽ có bước đột phá lớn. Vì thế hôm nay bà Phùng Hợp đặc biệt bỏ công việc lại để đến đây xem có khuyên được áo đinh đặc trở lại phòng thí nghiệm một thời gian không? Áo đinh đặc, lâu lắm không gặp, không tồi, 1 năm không gặp đã cường tráng lên không ít, bà Phùng Hợp tiến lại vỗ cánh tay áo đinh đặc nói. Áo đinh đặc bị vỗ đến toàn thân run lên, không phải hắn run vì bà Phùng Hợp dùng lực quá mạnh mà là do sự sợ hãi từ trong nội tâm của hắn. Chào bà Phùng Hợp, áo đinh đặc vô cùng cung kính nói, cậu sẽ ở lại bắt đầu tinh mấy ngày. Bà Phùng Hợp hỏi, quân vụ ở tiền tuyến rất bận, tôi phải đi ngay, áo đinh đặc vội đáp, lát có thời gian đến cho tôi ngồi một lúc nhé. Bà Phùng Hợp nói, bà tôi thật sự không đi được, Áo Đinh Đạc đáp, Áo Đinh Đạc không dám về chỗ Bảo Phùng Hợp, hắn sợ một đi là lại vào trong căn phòng cao su kia. Cả đời này hắn cũng không muốn về đó nữa. Kết thúc buổi chiêu sinh, vì Lâm Phi đã đi xa nên Áo Đinh Đạc tiếp tục xin nghỉ. Không theo hạm đội số 9 về tiền tuyến nữa. Áo Đinh Đạc ở tại một gian phòng đơn giản trong chung cư. Hắn nhớ tới cha mẹ, lâu lắm rồi không liên lạc với họ. Hắn lấy điện thoại gọi về nhà. Alo, con là Áo Đinh Đạc đây. Bố, cho bố biết tin vui nhé. Con thăng lên thiếu tá rồi. Giờ con đại diện cho hạm đội số 9 đến Học viện Quân sự bắt đầu chiêu mộ tân binh. Vâng, con sẽ chú ý an toàn ngoài tiền tuyến. Bố bảo con ở lại bắt đầu tinh mấy ngày ạ, không được đâu. Tiền tuyến nguy hiểm thật nhưng con đã là quân nhan, không thể vi phạm kỷ luật được. Áo Đinh Đạc nói chuyện với cha mẹ nửa tiếng thì tắt máy. Lúc này hắn đang mong Lâm Phi trở về. Tuy chiến tranh ngoài tiền tuyến rất nguy hiểm nhưng hắn cảm giác ở lại bắc đầu tinh này còn nguy hiểm hơn. Bà Phùng Hợp hôm nay đã thể hiện thái độ rồi, muốn hắn đến làm khách. Bà Phùng Hợp trở về viện y học thì gọi điện cho tổng chỉ huy hạm đội số 9. Tôi là bà Phùng Hợp đây, cho tôi mượn một binh sĩ được chứ? Chính là Áo Đinh Đạc, giờ đang chiêu binh ở Học viện Quân sự bắt đầu. Cái gì đổi người khác? Binh sĩ này rất có tiềm lực, anh không cho tôi mượn, tôi không giết anh được nhưng tôi sẽ kiểm tra thân thể anh mấy ngày. Ô, được rồi, vậy đưa đến thêm 100 tù nhân bách thú đế quốc đến đi. Bà Phùng Hợp nói, có chút giận dữ dập máy, tổng chỉ huy hạm đội 9 lại không cho mượn Áo Đinh Đạc. Vì cuối cùng cho bà thêm 100 thí nghiệm thể nhưng bà Phùng Hợp vẫn coi trọng Áo Đinh Đạc hơn. Áo Đinh Đạc đang nghỉ trong chung cư không biết hắn vừa đi qua một vòng quỷ môn quan. Nếu không phải biểu hiện của hắn ở tiền tuyến quá xuất sắc thì lúc này đã bị đội trưởng hạm đội 9 đưa đến chỗ bà Phùng Hợp rồi. Bà Phùng Hợp lại gọi cho Lâm Phi, muốn hắn khuyên Áo Đinh Đạc một chút, nhưng điện thoại Lâm Phi luôn tắt máy. Khi hắn và Lam Bách Hợp thực hiện nhiệm vụ, hắn đã tắt máy rồi. Kết chương.